Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 69, chim bay tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, hắt xì. Trịnh Luân che lại cái mũi. Nhưng mà lần này không nhịn xuống. Trực tiếp lại hướng tới bên người đánh qua đi. Lúc này đây nhưng đến không được. Thế nhưng còn đánh ra một tảng lớn nước mũi. Mấy trăm cá nhân. Trên người lập tức liền dính đầy nước mũi. Nôn, hảo xú, hảo tanh a, này, thế nhưng còn có lông mũi. Bọn lính một đám khom lưng nôn mửa lên. Lúc này chiến ý toàn vô. Hô, Trịnh Luân gắt gao bóp mũi. Đã nghẹn đến mức là mặt đỏ tai hồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Yến Tiểu Bắc cấp ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc lại lưu có thủ đoạn. Nếu lúc này Yến Tiểu Bắc nói, ngươi giết ta, vậy ngươi liền không giải dược. Này Trịnh Luân chẳng phải là bị sống sờ sờ tức chết. Hảo, ngươi muốn nói cái gì điều kiện? Trịnh Luân túng, hắn biết lại như vậy đánh tiếp. Chỉ sợ chính mình mang đến này đó huynh đệ. Đều đến bị chính mình hắt xì cấp phun chết. Còn không có tưởng hảo. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi nói. Yến Tiểu Bắc nói. Liền từ nhẫn bên trong hòm thuốc tìm được rồi một cái bình phun thuốc. Đây là trị liệu mũi viêm phun xương tề. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cũng có thể ngừng hắt xì. Hắn đi qua đi đem bình phun thuốc hướng tới Trịnh Luân cái mũi phun hai hạ. Trịnh Luân sắc mặt tức khắc hảo rất nhiều. Hắn thong thả buông ra tay. Kinh hỉ nói. Cái mũi, không ngứa, ngươi đơn giản như vậy liền trị liệu ta huynh đệ cái mũi. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, hiện tại chúng ta huynh đệ hai người đem ngươi vây sát giữa sao? Trần Kỳ nheo lại đôi mắt nói, lời này vừa nói ra, nguyên bản không khí thả lỏng đầu tường. Lần thứ hai khẩn trương lên, bọn họ bổn tính toán vì Yến Tiểu Bắc hoan hô. Đáng giận. Chẳng lẽ nói bọn họ tính toán trở mặt không nhận chướng? Tô Toàn Trung cắn răng nói. Tô Hộ nhíu mày. Hẳn là sẽ không. Tuy rằng nói ông hầm ông hừ ở triều đình thượng thanh danh giống nhau. Nhưng hai người tốt xấu đã từng cũng là giang hồ hảo hán. Đối với tín nghĩa vẫn là có chính mình cân nhắc. Phu, Yến đại ca, Tô Đát Kỳ gắt gao nhéo khăn tay. Tâm tình thấp thỏm. Không hề có chú ý tới. Lúc này A Hương hai mắt đã xuất hiện lấy một đạo hồng quang. Ở dưới thành, Yến Tiểu Bắc cười ha ha lên. Trịnh Luân nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng nhìn về phía Trịnh Luân. Hai người thập phần mê hoặc. Trên thực tế Yến Tiểu Bắc trong lòng hoảng đến một đám. Tâm nói chính mình không có việc gì trang cái gì phê A, cái này hảo. Chính mình trị liệu hảo Trịnh Luân. Trịnh Luân nếu là trở mặt không biết người, chẳng phải là chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Tuy rằng nói hắn hiện tại thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Nhưng này ông hầm ông hư, cũng là phong thần thời đại nhất lưu đại tướng. Há là chính mình cái này mới nhập môn tay mơ có thể đối phó. Huống hồ hắn cũng thấy được kia cái mũi hừ ra bạch khí uy lực. Chỉ sợ chỉ cần một chút. Yến Tiểu Bắc phải ngòm củ tỏi. Bất quá nhiều năm diễn nghệ tu dưỡng làm hắn vẫn chưa đem trong lòng hoảng loạn biểu hiện ra ngoài. Tương phản ở người khác xem ra. Hắn rất có vài phần thâm tàng bất lộ bộ dáng. Yến Tiểu Bắc đôi tay phụ ở sau người nói. Nếu là các ngươi muốn giết ta. Lúc trước ta cùng Trịnh Luân huynh đệ một mình đấu thời điểm. Ngươi Trần Kỳ liền có thể giết ta. Đánh lén, người có 100 loại biện pháp đối phó ta. Yến Tiểu Bắc lời này vừa nói ra. Ông hầm ông hừ hai người đồng thời giơ lên lông mày. Bọn họ gặp qua rất nhiều người. Vô số người ở nhìn thấy chính mình huynh đệ hai người đồng thời làm khó dễ thời điểm. Lập tức liền sẽ khom lưng uốn gối. Quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc tựa hồ còn cất giấu cái gì bí mật. Đối chính mình hai người không hề có sợ hãi. Người này không đơn giản. Trịnh Luân cho Yến Tiểu Bắc một cái đánh giá. Yến Tiểu Bắc ho khan một chút, chậm rãi mở miệng. Người ông Hầm ông Hừ không phải huynh đệ, nhưng hơn hẳn huynh đệ. Người trong thiên hạ cùng người không biết người nào không hiểu. Các ngươi thanh danh bên ngoài. Nếu lúc này ta đã buông tha Trịnh Luân, cho giải dược, các ngươi còn muốn làm khó dễ ta. Này nếu là truyền ra đi. Hừ hừ, Yến Tiểu Bắc nói, làm Trần Kỳ cái trán xuất hiện mồ hôi. Trần Kỳ thu thương, Yến Tiểu Bắc nói, ta ngưỡng mộ nhị vị. Chỉ là nhị vị cũng biết, ta Nhạc Phụ đại nhân, ngày thường cần kiệm ái dân. Hắn có tội gì, còn không phải trong triều vưu hồn phí trọng hạng người muốn mưu hại ta Nhạc Phụ đại nhân. Nhị vị võ nghệ cao cường, mưu trí cũng viễn siêu thường nhân. Chẳng lẽ điểm này nhìn không ra tới? Đó là, đương nhiên nhìn ra được tới. Trịnh Luân dựng thẳng ngực, tựa như một cái đánh thắng trận gà trống. Này liền đúng rồi, nhị vị huynh trưởng như thế hiệp can nghĩa đảm, như thế thiện ác phân minh. Ta như thế nào yêu cầu lo lắng bị nhị vị làm hại? Chỉ là tại hạ lo lắng nhị vị tình cảnh. Tình cảnh, Trịnh Luân nheo lại đôi mắt. Yến Hiền Đệ cứ nói đừng ngại. Bị Yến Tiểu Bắc này một phen khen tặng, hai người đã dỡ xuống trong lòng phòng bị. Chỉ cảm thấy Yến Tiểu Bắc lòng dạ rộng lớn, là một nhân tài. Ta Nhạc Phụ đại nhân chiến công hiển hách, vì đại thương lập hạ nhiều ít công lao. Nhưng mà hiện giờ thái bình thịnh thế, ta Nhạc Phụ đã chập tối lão rồi. Đại vương lại thiết hạ như thế trận thế, thật là ứng một câu. Nga, được chim bẻ ná, thỏ khôn chết, đi, cẩu nấu. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ đem tự cắn thực trọng. Lời này vừa nói ra, ông Hầm ông Hừ sắc mặt đại biến. Trần Kỳ mắng, cơm có thể ăn bậy. Ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Ta chính là làm cái tương tự. Người trong thiên hạ đều biết ông Hầm ông Hừ uy danh. Ta Nhạc Phụ nếu là lương cung, nhị vị đó là cung thần, tiểu đệ bất tài, chỉ hy vọng nhắc nhở nhị vị, nếu đều là võ tướng, vì sao không rõ môi hở răng lạnh đạo lý? Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Trịnh Luân lau lau đầu. Hắn nói gì? Ký Châu Tô Hổ, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ai? Đều là võ tướng chịu khổ. Này đạo lý ta há có thể không biết? Trần Kỳ sắc mặt rất kém cỏi. Trịnh huynh, cần phải đi, không tiếp tục điều tra sao? Này nơi nào là điều tra? Đây là muốn đem Tô Hầu ra bức phản a. Trần Kỳ hiển nhiên đã minh bạch Yến Tiểu Bắc ý tứ trong lời nói. Yến Tiểu Bắc ẩn dụ thuyết minh hiện tại đại thương hiện trạng. Kỳ thật này đó đạo lý mọi người đều biết, nhưng không có một người khai tra câu đầu tiên nói xong. Yến Tiểu Bắc hiện giờ nói câu đầu tiên lời nói, lập tức khiến cho Trần Kỳ trong lòng lo lắng dày đặc lên. Nhị vị huynh trưởng, các ngươi nếu là tay không mà về, triều ca bên kia, Yến Tiểu Bắc nói, đa tạ hiền đệ lo lắng. Chỉ tiếc lần này thân phụ trọng trách, bằng không ta huynh đệ hai người chân tướng cùng hiền đệ cùng nhau một say phương hưu. Trần Kỳ từ lúc bắt đầu hoài nghi, đến bây giờ đã là bội phục. Hắn bội phục Yến Tiểu Bắc ánh mắt, cũng bội phục Yến Tiểu Bắc trí tuệ. Trần Kỳ nhìn về phía Thành Lâu, tâm nói kia Tô Đát Kỳ đích xác giống như trong lời đồn như vậy mỹ lệ. Có lẽ chỉ có Yến Tiểu Bắc như vậy anh hùng thiếu niên mới xứng với như vậy tuyệt thế mỹ nhân đi. Yến Tiểu Bắc một mình đứng ở Thành Lâu hạ, mà lúc này ông Hầm ông Hừ đã xuất phát trở về thành. Bọn họ mang đi mấy trăm người bị ngộ thương thi thể, nhưng mà lại không có những người khác bởi vậy thương vong. Có thể nói Yến Tiểu Bắc dựa vào bản thân chi lực hóa giải trận này tai nạn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên thành lâu mọi người. Mà lúc này, bên trong thành bá tánh bỗng nhiên không hẹn mà cùng bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc, liền ở Yến Tiểu Bắc đắm chìm tại đây một mảnh hoan hô bên trong khi. Bỗng nhiên phía sau cách đó không xa, truyền đến gầm lên giận dữ. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Cặp kia đồng tử chợt co rút lại. Cách Trương.